Hùng hơn Lan Chi 4 tuổi, thuộc thế hệ đàn anh. Nhà Hùng kinh tế khá giả. Cha Hùng là giám đốc công ty xây dựng, còn mẹ Hùng là bác sĩ khoa sản. Hùng không theo nghiệp cha để quản lý công ty của gia đình, mà theo nghề giáo. Hùng yêu trẻ con, thương những em bé vùng cao, đang còn thiếu con chữ. Anh mong muốn được mang kiến thức và tình yêu thương của mình để bù đắp cho các em. Tốt nghiệp trường sư phạm với tấm bằng hạng ưu, cha mẹ đã liên hệ xin cho Hùng vào dạy trong một ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Nhưng Hùng xin cha mẹ cho mình được xung phong lên miền núi dạy 3 năm. Mặc dù không vui khi phải xa cậu con trai duy nhất, nhưng ông bà biết tính cách con trai. Con muốn được thử thách và trưởng thành nên gật đầu đồng ý. Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt thành phố thân yêu, Hùng khoác ba lô lên vai. Đoàn tình nguyện lên vùng cao lần này gồm có 12 thầy cô, còn rất trẻ vừa mới ra trường. Khi đến nơi, nhìn các em vùng cao còn rất nhiều khó khăn. Sách vở không có, quần áo không đủ mặc với cây rét căm căm khi mùa đông đến mà Hùng không cầm được lòng. Chào các thầy cô. Tiếng cô nhân cất lên, làm cô giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan Chi. Ngẩng mặt lên, cô bắt gặp ánh mắt của Hùng đang ngồi bàn đối diện đang nhìn mình, càng lúng túng. Tưởng cô nhân hỏi mình, cô ấp úng. Cô gọi em à, em xin lỗi. Cả phòng cười ồ lên, nhưng vội im bặt khi thấy nét mặt nghiêm của trưởng khoa. Nhìn về phía Lan Chi, cô nói tiếp. Cô biết em đang lo lắng về nhiệm vụ sắp tới, nhưng cô tin rằng em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Mọi người nhìn nhau không hiểu cô giáo trẻ được nhận nhiệm vụ gì. Hèn chi hôm nay không thấy cô gái ấy cười đùa như mọi khi, nhưng cũng không ai dám nói. Người ngạc nhiên nhất lại chính là cô. Cô đâu có quá lo lắng như cô nhân nói. Tại sao cô ấy lại nói như vậy chứ? Có lẽ vì Lan Chi ngồi cúi đầu không tập trung vào cuộc họp nên cô nhân mới nói đỡ cho cô. Nhưng không ai để ý đến ánh mắt khó chịu của một cô giáo trẻ đang ngồi ở bàn cuối. Đó chính là Thanh Tâm, bạn thân cùng học với Lan Chi. Thanh Tâm học cùng khóa với Lan Chi, hai đứa chơi với nhau từ hồi còn học đại học sư phạm. May mắn ra trường lại được phân công về đây dạy chung một trường. Cứ tưởng rằng khi hai đứa cùng học, rồi khi ra trường lại cùng được dạy trong một trường thì lấy làm vui lắm. Nhưng không, Lan Chi thì không sao, còn Thanh Tâm thì không như thế. Vì hai người cùng dạy môn toán, mà Thanh Tâm thì cứ nghĩ rằng cô nhân phân công không công bằng. Và có phần ưu ái Lan Chi hơn. Rồi không chỉ trong lĩnh vực công việc mà trong tình yêu cũng thế. Thanh Tâm có cảm tình với Hùng, một giáo viên trẻ năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Hơn nữa kinh tế gia đình cô và anh cũng tương xứng với nhau. Nhưng cô có cảm giác Hùng lại có tình cảm với Lan Chi. Rõ ràng việc cô có cảm tình với Hùng tuy chưa nói rõ, nhưng nhiều lúc cô cũng bật mí cho cô ấy hiểu rằng Thanh Tâm thích Hùng. Nhưng mỗi lần Hùng cố ý treo ghẹo thì cô ấy lại cũng không nói gì, chỉ đỏ mặt cúi xuống như vừa rồi làm cho cô ngứa mắt. Đề nghị mọi người tập trung, chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé. Cũng như những cuộc họp thường kỳ, cô nhân tóm tắt kế hoạch giảng dạy trong tuần. Mọi người chú ý ghi chép và trình bày những khó khăn, thuận lợi trong lớp mình phụ trách. Bỗng cô nhân nhìn một lượt khắp phòng rồi lên tiếng. Khoa chúng ta có sự thay đổi kế hoạch giảng dạy và phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 11N do cô Lan xin nghỉ sinh con. Cả phòng im bặt. Không ai muốn nhận chủ nhiệm cái lớp quậy phá nổi tiếng đó. Tiếng cô nhân lại nói tiếp. Lớp 11N sẽ phân công cho cô Lan Chi chủ nhiệm. Có thầy cô nào có ý kiến không? Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lan Chi. Nhưng cô chỉ im lặng không nói. Phía cuối dạy bàn, Thanh Tâm tỏ ra rất đắc ý. Bởi vì Tâm đã có lần dạy ở lớp này 2 tiết. Hồi đó cô phải phát khóc khi cả lớp tỏ vẻ chống đối, không chịu nghe giảng, còn nổi tiếng quậy phá, nói kiểu gì cũng không nghe. Thậm chí chút xíu thôi là chiếc cặp sách của một em nào đó đã ném trúng vào người cô. Bỗng dưng cô Hà lên tiếng. Tôi đề nghị khoa nên xem xét lại. Lớp 11N là lớp cá biệt của trường, các em thường quậy phá đánh nhau. Cô Lan Chi còn trẻ mới ra trường, nếu chủ nhiệm lớp này sẽ rất khó khăn. Tôi sẽ chủ nhiệm lớp này thay cho cô Lan Chi, nếu khoa phân công. Tiến thầy Hùng đề nghị dứt khoát và rất bất ngờ. Thực ra với vị trí phó khoa như bây giờ, công việc cũng ngập đầu. Nhưng với một lớp mà toàn học sinh cá biệt như lớp 11N, lại giao cho một cô giáo trẻ mới ra trường như Lan Chi, quả thực rất khó. Anh cảm thấy lo lắng và thương cho cô. Ngoài tình đồng nghiệp, anh còn dành sự quan tâm cho một cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Anh chỉ muốn được chia sẻ, giúp đỡ cho cô. Hoan nghênh tinh thần của thầy Hùng và các giáo viên trẻ của khoa chúng ta. Tôi đã nghĩ tới điều này, nhưng thầy Hùng là phó khoa phụ trách chuyên môn, nên công việc rất nhiều, không thể tập trung công tác chủ nhiệm được. Tôi muốn biết ý kiến của cô Lan Chi. Cô Nhân vừa dứt lời, bao ánh mắt đều hướng về phía Lan Chi như chờ đợi. Một lời từ chối hay ít nhất cũng là một vẻ mặt lo lắng. Nhưng mọi người đã nhầm, sau một hồi suy nghĩ, cô trả lời. Cảm ơn các thầy cô đã quan tâm tới em. Một cô giáo trẻ mới ra trường, cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm vẫn còn nhiều hạn chế. Nhưng em đồng ý nhận chủ nhiệm lớp này. Cả phòng ngạc nhiên, cùng hướng ánh mắt về phía cô. Hùng tỏ ra ái ngại. Anh hiểu cô không sợ khó, sợ khổ. Nhưng lớp này toàn là học sinh cá biệt. Ý thế gia đình giàu có không coi ai ra gì cả. Lan Chi mới ra trường, còn trẻ lại chưa có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm. Liệu cô có vượt qua được hay không? Lại một lần nữa, ai cũng ngạc nhiên. Khi Hùng quay nhìn cô, nhưng Lan Chi tránh mặt. Cô biết, anh quan tâm và lo lắng cho cô. Nhưng anh không biết rằng, cô vẫn còn trẻ và luôn mạnh mẽ. Cô muốn thử sức với môi trường khó khăn. Không gặp khó khăn và cố gắng vượt qua thì làm sao có thể trưởng thành nổi. Phía cuối phòng họp, Thanh Tâm đang mỉm cười. Nụ cười thật khó hiểu. Cô ta luôn ganh tị với Lan Chi. Biết cô ấy xinh đẹp, dạy giỏi mà sao ai cũng ưu ái cho cô ấy chứ. Thanh Tâm yêu Hùng. Nhưng Hùng không thèm bận tâm. Dù cô ta có cố gắng rất nhiều để hoàn thiện bản thân, cô ta mơ ước có một ngày nào đó mình nghiễm nhiên trở thành cô chủ nhỏ trong ngôi biệt thự hoa lệ kia. Cô ta muốn con của mình sau này sẽ là người thừa kế công ty xây dựng của gia đình Hùng thì có gì sai chứ. Nhưng cô ta càng cố gắng bao nhiêu, Hùng càng tránh mặt bấy nhiêu, khiến cô ta đầm ra rất oán ghét Lan Chi. Vì cô ta nghĩ nếu như không có sự xuất hiện của Lan Chi thì Hùng đã yêu cô ta. Nhưng Thanh Tâm không biết rằng tình yêu là tự nguyện, trái tim Hùng đã dành cho Lan Chi. Cuộc đuổi bác tình yêu giữa ba người vẫn chưa có hồi kết. Sau cuộc họp ở trường về nhà, cô cứ mãi suy nghĩ. Nhận chủ nhiệm lớp này có quá sức với cô không? Cô muốn gọi điện cho Hùng, nhưng giờ này chắc anh đã ngủ. Hơn nữa, dám nhận, phải dám làm cho bằng được chứ. Tại sao cô lại có ý nghĩ dựa dẫm vào người khác? Hôm nay tuy mọi người không nói ra, nhưng ánh mắt của họ đang tò mò muốn biết cô sẽ làm cách nào để có thể xử lý cái lớp đó. Nếu cô nhận mà không làm được, hóa ra là trò hề cho mọi người cười chê hay sao? Nhưng cô đâu biết, tại ngôi biệt thự kia, phòng Hùng vẫn còn sáng đèn. Anh cũng không ngủ, công việc giảng dạy và công việc của khoa làm mãi không hết. Hơn nữa Hùng lo lắng cho Chi. Ngày mai cô lên nhận lớp và dạy tiết đầu tiên. Liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua? Nhấc điện thoại lên định gọi lại. Nhưng thôi, ngày mai lên trường gặp cô động viên cũng được. Sáng nay Lan Chi không khỏe. Cả đêm qua cô không ngủ được do vẫn còn hồi hộp lo lắng cho ngày nhận lớp đầu tiên. Ăn sáng xong cô chuẩn bị đi làm. Nhìn trong gương thấy mặt mình kém tươi. Cô thoa nhẹ chút son lên môi rồi mỉm cười. Cô biết cô đẹp, làn da trắng muốt không tì vết, sống mũi cao, môi nhỏ, hàm răng trắng đều mỗi khi cô cười ra. Và đặc biệt là đôi mắt biết nói đã làm cho biết bao nhiêu chàng trai mất ăn mất ngủ. Hôm nay ngày nhận lớp đầu tiên, Lan Chi đến sớm hơn một chút. Vừa bước vào lớp, việc đầu tiên đập vào mắt cô là dãy bàn ghế lộn xộn, lớp chưa quét, bảng chưa lâu. Cô bước xuống sắp xếp lại dãy bàn, thấy cái chổi ở cuối lớp tiện tay cô quét luôn. Chưa kịp lại bàn giáo viên ngồi, cô bỗng loạn hoạng suýt té. Mấy học sinh nam đến lớp chạy nhảy nô đùa, la hét nên đụng phải cô. May cô kịp bám tay vào mép bàn và đứng lên. Lại bàn giáo viên ngồi, cô im lặng quan sát lớp.

cô Nhân khuyến khích. Tốt quá, bước đầu như vậy là ổn rồi đấy, cô tin tưởng ở em. Dắt xe ra khỏi cổng, Lan Chi không về thẳng nhà mà ghé qua chợ, định mua một cái cặp sách tặng cho em học sinh ngồi bàn cuối lớp. Cô chú ý thấy em buồn, áo cũng đã sờn vai, cặp sách đã rách, ngoài cặp được buộc bằng sợi vải màu xanh. Mua xong cô về nhà, định bụng sáng mai đến trường sẽ gặp và tặng lại cho em. Về tới nhà, cô thấy Hùng đang đứng chờ ở cổng, đang định quay xe tránh mặt, Hùng đã nhìn thấy nên thôi. Không phải Chi không yêu Hùng, nhưng cô tự ti, nhà mình quá bình thường không môn đăng hộ đối với anh. Tốt nhất, nên tránh từ đầu, đừng để tình cảm sâu nặng rồi lại chia tay, làm cho cả hai người đều khổ. Nhìn thấy Chi, Hùng vội vàng chạy lại dắt xe cho cô. Anh quan tâm hỏi. Em về trễ quá, tình hình ổn không? Cô không trả lời vào câu hỏi của anh, mà cô hỏi ngược lại. Anh đến lâu chưa? Sao anh không vào? Anh cũng mới tới, đang muốn biết tình hình hôm nay thế nào nên anh ghé qua. Vậy em trả lời luôn để anh khỏi vào nhà. Trời nắng khát nước quá. Cả hai cùng cười và đi vào trong. Lúc này ba của Chi cũng vừa về tới. Hùng nhanh chân ra chào lễ phép và đỡ xe cho ông. Ba của Chi là một chủ tiệm bánh nhỏ, công việc cũng bận rộn nhưng ông rất đam mê. Sức khỏe ba không tốt, nhiều lần mẹ cô khuyên ông nghỉ ngơi và giao cho người quản lý, nhưng ba không nghe, chính vì vậy mà cả nhà đều lo lắng. Hùng đến chơi hả cháu? Dạ bác, từ trường cháu chạy qua thăm hai bác và các em. Nói rồi Hùng xách túi sâm và hộp yến xào để lên bàn. Lúc này Chi đang xuống bếp lấy nước mời khách, thì nghe tiếng của bà nói với Hùng. Cháu ngồi chơi nhé. Bác mệt quá, lên phòng nghỉ một lát. Dạ bác nghỉ đi. Lan Chi mang nước ra mời Hùng. Chiều nay không có tiết nên cô được nghỉ ở nhà và chuẩn bị giáo án. Hai người im lặng thật khó mở đầu. Trước khi đến đây, Hùng đã chuẩn bị biết bao nhiêu điều muốn nói với Chi. Vậy mà, khi trước mặt cô, cậu lại không còn nhớ câu nào cả. Em có mệt không? Thốt ra rồi anh mới thấy câu nói đó thật vô duyên. Nếu người ta lấy cớ cần nghỉ ngơi rồi đuổi cậu về thì sao? Nghĩ vậy anh cười rồi gãi tai, tỏ ra bối rối, tự bào chữa. Ý anh hỏi ngày hôm nay cô trò gặp nhau thế nào? Các em có khen em đẹp không? Chi mỉm cười, ở trường thì giỏi giang, mạnh mẽ là thế. Vậy mà giờ đây ấp úng như gà mắc tóc. Cô định bụng sẽ trêu Hùng cho quê luôn. Nhưng chưa kịp nói thì bỗng nhiên, trên lầu vang lên tiếng động rất lớn. Hai người chạy lên phòng ba của Chi, thấy ông Tùng đã ngã sổng xoài dưới đất. Chi hét lớn. Ba ơi, sao vậy? Ba ơi! Không nghe tiếng trả lời, làm cho cả hai hoảng hốt. Hùng vội vàng xốc ông Tùng lên và gọi xe cấp cứu. Rất nhanh tiếng còi xe cứu thương đã tới. Anh cõng ông Tùng ra xe, Lan Chi chạy phía sau, nước mắt giàn giụa không ngừng gọi ba. Giữa buổi trưa nắng gắt, tiếng còi hú xe cứu thương nghe sao mà não nề. Xe phóng nhanh tới hướng bệnh viện gần nhất. Khi tới nơi, không chờ bác sĩ đẩy băng ca tới, Hùng đã bế xốc ông Tùng lao thẳng vào phòng cấp cứu, miệng không ngừng la lớn. Cứu người, cứu người! Cả phòng cấp cứu náo loạn, tiếng chân người chạy ngược, chạy xuôi, lo cứu người bệnh. Ông Tùng được đặt lên băng ca, đẩy vào phòng cấp cứu. Tùng và Lan Chi đứng ở ngoài cửa, nhìn vào lo lắng. Cô không giữ nổi bình tĩnh mà nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng gọi ba và cầu nguyện cho ba được bình an. Nhìn thấy người con gái mình thương rơi lệ, lòng Hùng thật xót xa và thương cảm. Đôi vai gầy đang run lên vì xúc động. Hùng nhủ rằng mình không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa tinh thần cho Lan Chi. Anh động viên cô. Ba sẽ không sao. Em giữ gìn sức khỏe để lo cho ba và động viên mẹ nữa. Nhắc đến mẹ, Lan Chi mới sực nhớ ra, chưa gọi điện báo cho mẹ. Cô cũng luống cuống không bình tĩnh nổi. May mà có Hùng lo mọi việc, nếu không cô cũng chẳng biết phải xoay sở thế nào. Mẹ Lan Chi là giáo viên dạy ở trường tiểu học. Hồi nhỏ cô thường theo mẹ đến trường. Lớn lên cô theo nghiệp mẹ thỏa ước mơ, được làm cô giáo. Trường mẹ Chi ở cách xa nhà 10 km, nên buổi trưa mẹ thường ở lại. Gọi cho mẹ mà tay Chi run run. Alo. Nghe tiếng mẹ vang lên trong điện thoại, cổ họng Chi nghẹn lại không nói nên lời, nước mắt nhạt nhòa. Cô không biết phải làm sao, tay cứ cầm điện thoại mà không nói chuyện với mẹ đuổi. Chị lo lắm, lo cho ba, lo mẹ nhận được tin rồi có bình tĩnh không, mẹ chạy về có an toàn không. Thấy con gái không trả lời, mẹ cô bắt đầu lo lắng, không biết đã có chuyện gì xảy ra, nên hỏi. Con sao vậy? Sao lại gọi cho mẹ mà không nói gì cả? Hùng thấy vậy liền cầm điện thoại trả lời mẹ Lan Chi. Alo, con chào bác. Hùng hả cháu? Chi đâu rồi? Nó gọi cho bác mà không nói gì, bác lo quá. Chi nó sao không con? Dạ không sao đâu bác, bác bình tĩnh. Bác trai không khỏe nên con và Chi đưa đến bệnh viện rồi. Hả? Bác sẽ tới ngay. Bác ơi, bác chạy xe cẩn thận, ở đây có cháu và em Chi rồi nhé. Mẹ cô không đáp. Thực tình Hùng cũng không biết phải nói sao để mẹ Chi yên tâm. Mẹ của Chi sắp nghỉ hưu, sức khỏe cũng không tốt, thường xuyên đau nhức xương khớp và bệnh đau dạ dày lâu năm nên cũng rất yếu. Bỗng dưng cửa phòng cấp cứu mở ra, cả Hùng và Chi cùng lao tới. Chưa kịp hỏi gì, cánh cửa đã được đóng lại. Tiếng bước chân bác sĩ hối hả, chạy ngược chạy xuôi. Em phải bình tĩnh, ba sẽ khỏe ngay thôi. Chi nghẹn ngào đáp. Em lo quá anh ơi, ba em bệnh tim nên sức khỏe rất yếu. Mẹ đã nói ba nghỉ lâu rồi mà vẫn cố làm, không chịu bàn giao cho người khác. Để rồi khi sức khỏe yếu đi, bệnh sẽ nặng thêm. Lần này ra viện nhất định không cho ba làm nữa. Anh cũng chỉ biết nói thế để động viên cô. Anh hiểu cũng chỉ vì thương vợ con mà ông mới chủ quan và tự động viên mình cố gắng. Bây giờ chỉ biết cầu nguyện được bình an thôi. Ông Tùng bị bệnh tim gần 20 năm, sức khỏe yếu nhưng vẫn ham làm, không chịu nghỉ ngơi. Ông muốn lo cho thằng Đạt, đang học lớp 11. Ráng vài năm nữa, thằng Đạt vào đại học rồi, ông sẽ nghỉ và giao cho người khác. Nếu bây giờ mà ông không làm ra tiền, thì lại bệnh tật. Con gái Lan Chi, đồng lương cũng chẳng là bao. Thằng Đạt mới có lớp 11, rồi tiền đâu lo chi tiêu, hay đổ hết gánh nặng lên đôi vai gầy của vợ với đồng lương giáo viên tiểu học. Không phải ông không lo lắng cho bệnh tình của bản thân, nhưng cái khó nó bó cái khôn khi hoàn cảnh gia đình còn quá khó khăn. Thôi thì ráng được ngày nào hay ngày ấy. Hùng và Lan Chi vẫn vô cùng lo lắng chờ đợi bên ngoài cửa. Hùng hỏi, em xem ai gọi vào lúc này? Là cô Thanh Tâm. Em nghe đi, xem cô ấy nói gì. Nghe anh nói vậy, cô bấm nút nghe. Alo. Không ngờ khi cô vừa lên tiếng, Thanh Tâm đã cười mỉa mai. Bà sao thế? Bà khóc hả? Lúc nào bà cũng tỏ ra yếu đuối để xin tình thương của người khác. Trò hề này còn diễn ra tới khi nào thế? Quá bất ngờ, Lan Chi ngạc nhiên không hiểu Tâm gọi cho cô có việc gì mà khi cô lên tiếng lại nói những lời cay đắng như thế. Giọng cô khang đặc do khóc lúc bà ngất xỉu, vậy mà cô ấy lại cho rằng cô đang diễn kịch. Vậy là sao chứ? Nhưng vì Hùng đang ở đây, hơn nữa cô cũng không còn tâm trí mà bận tâm tới chuyện khác. Lan Chi cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Cô hỏi bạn, bà gọi cho tôi có việc gì không? Nghe hỏi thì Thanh Tâm trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Chiều nay bà không có tiết đúng không? Tôi định nhờ bà lên lớp giúp tôi 2 tiết 4 năm, lớp 10A. Chiều nay tôi có hẹn. Nghẹn ngào không nói được lời nào. Chỉ biết tính của Tâm rất ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mình nên cũng không muốn cho Tâm biết ba mình đang bị bệnh. Cô chỉ nói ngắn gọn. Xin lỗi, chiều nay tôi bận. Cái gì? Bà nói sao? Bà đang ở đâu? Đừng nói là bạn bè mà từ chối không giúp tôi nhé. Buồn mấy không trả lời, Chi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cứ nghĩ những lời mà Thanh Tâm vừa nói rồi lại tủi thân, nước mắt cứ như thế trào ra. Không thấy Chi trả lời lại tắt điện thoại đột ngột, làm Tâm cảm thấy rất khó chịu. Cô ta không nghĩ Lan Chi dám làm như vậy đối với mình. Đã vậy thì cô ta nhất định không buông tha. Cô ta liên tục réo còi điện, hết cuộc này tới cuộc khác. Hùng thấy vậy dặn lấy điện thoại của Chi để nghe máy. Đầu dây bên kia, Thanh Tâm vẫn đang réo còi, nguyền rủa. Chờ cho cô ta nói xong, anh lên tiếng. Cô nói xong chưa? Nhận ra giọng của Hùng, Tâm im bặt. một lúc sau thì tỏ ra nhẹ nhàng dễ thương. À, dạ không có gì đâu, chỉ là chiều nay em có cuộc hẹn nên nhờ chị dạy tay hai tiết. Nhưng mà cô ấy quá đáng, không thèm nghe mấy. Cho dù có giúp được hay không thì cũng phải trả lời. Tại sao lại mất lịch sự như thế chứ? Con người xấu xa đó, anh tránh ra đi. Chẳng lẽ việc nhận biết một người tốt hay xấu, tôi cũng phải nhờ cô dạy bảo hay sao? Chợt thấy mình lỡ lời nên tâm im bặt, cô ta tức giận dầm chân xuống nền nhà. Vậy thì sao chứ? Tại sao Hùng lại nghe điện thoại của cô ta? Có điều chứng tỏ họ đang ở cạnh nhau. Vốn dĩ, bản tính ích kỷ nên Tâm càng bực tức. Cô ta tự hỏi vì yêu Hùng nên đã làm tất cả. Cô ta đẹp, chuyên môn giỏi, gia đình lại khá giả. Vậy mà Hùng không thèm đói hoài tới cô ta. Vậy là sao chứ? Tất cả là vì Chi. Đúng, nếu không có Chi thì cô ta đã có được Hùng. Càng nghĩ càng tức. Tâm phải nghĩ cách gì đó để Chi phải rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Tại bệnh viện, Hùng và Chi vẫn sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Lát sau, mẹ Chi hớt hải chạy tới. Gặp mẹ thì Chi càng khóc nhiều hơn. Hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau, làm cho Hùng càng thấy bối rối. Chờ họ bình tĩnh trở lại, Hùng kể cho bác gái nghe việc bác trai bị té và ngất trên lầu. May mà lúc đó anh và Lan Chi đang ở nhà nên vội vàng đưa đi cấp cứu. Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ liền hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Tùng? Tôi. Không hẹn mà cả ba người cùng lên tiếng đáp. Bác sĩ nhìn mẹ Chi. Ông cảm thông khi thấy bà mặt tái mét, chân tay run rẩy. Ông động viên. Gia đình bình tĩnh, bệnh nhân Tùng bị nhồi máu cơ tim cấp. May gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng còn rất yếu. Mẹ Chi nước mắt giàn giụa nắm tay bác sĩ năn nỉ. Tôi muốn vào thăm ông ấy. Bác sĩ ái ngại nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt. Ông hiểu cảm giác lo lắng của người nhà bệnh nhân. Chị bình tĩnh đi, ra ghế ngồi nghỉ ngơi. Anh ấy tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng mà còn rất yếu. Hiện nay đã có các bác sĩ chăm sóc, chị giữ sức khỏe để còn lo cho anh ấy. Khi bác sĩ đã đi, lúc này Hùng mới nhớ ra, sáng giờ chưa ăn gì cả. Anh quay sang nói với cô. Em chăm sóc mẹ đi, anh chạy xuống căng tin mua ít cháo cho mọi người ăn nhé. Phiền anh quá. Không để chị nói tiếp, Hùng vỗ nhẹ vai cô an ủi rồi chạy đi. Xuống đến căng tin vì quá trễ nên không còn cháo. Hùng đi ra cổng bệnh viện, băng sang đường để mua cháo. Vì vội nên anh không quan sát, cứ thế chạy qua đường. Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu trắng cũng đang đi với tốc độ rất nhanh và anh chỉ kịp nhảy thật nhanh vào bên trong. Cùng lúc đó là tiếng va chạm giữa xe hơi màu trắng và chiếc xe đẩy của chị bán trái cây vang lên. Không kịp suy nghĩ, anh vội chạy tới nơi vừa xảy ra tai nạn. Bởi sau khi gây ra tai nạn, chiếc xe màu trắng đã bỏ chạy, để người bị nạn đang nằm quằn quại trên đường. Hú vía, Hùng vừa chạy sang thì tai nạn đã xảy ra, nếu chậm một chút thôi thì không biết chuyện gì. Mọi người xúm lại rất đông, chị ấy bị gãy chân, máu chảy rất nhiều. Bế xốc chị ấy trên tay, Hùng lao thẳng về hướng cổng bệnh viện. Mọi người chạy theo, rất đông và la lớn. Cứu người, cứu người! Lan Chi và mẹ đang ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, bỗng nhìn ra cổng thấy Hùng bế một người phụ nữ chạy tới. Máu đã nhuộm đỏ áo trắng Hùng mặc. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lan Chi nói với mẹ. Mẹ trông ba, con ra xem chuyện gì rồi con quay lại ngay. Không kịp chờ mẹ trả lời, Lan Chi lao nhanh về hướng anh. Lúc này người phụ nữ đã được đưa vào phòng để các bác sĩ cấp cứu. Nhìn Hùng áo đậm máu mà cô thấy thương. Tình yêu thương và sức trẻ đã gắn kết hai tâm hồn làm một. Cô thật sự xúc động, cứ đứng ngắm nhìn Hùng với biết bao nhiêu cảm xúc. Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô cảm động vì tình yêu hay cảm xúc về con người và tấm lòng yêu thương, luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác của Hùng đây. Cô chẳng biết, mà chỉ thấy thật ấm áp và xúc động. Nhìn thấy Lan Chi, Hùng ngỡ ngàng sao cô lại ở đây. Thấy cô khóc làm cho anh hoảng hốt, vội vàng hỏi dồn dập. Em sao thế? Bác trai sao rồi? Nghẹn ngào không nói nên lời, Lan Chi nhìn anh không trả lời. Hùng cầm tay cô động viên, sực nhớ ra tay mình và áo mình đang ướt đẫm máu của người bị nạn. Anh luống cuống bảo.

tôi sẽ cố gắng làm kiếm tiền để lo cho bà ấy. Biết rằng chú ấy không nhận sự giúp đỡ của mình, Hùng đứng dậy đi về hướng căng tin mua hai chai nước, một bộ bánh mì thịt và một hộp cháo. Cậu khéo léo nhét tiền vào tờ giấy kẹp ổ bánh mì. Xong đầu đấy, lại gần người đàn ông, Hùng nói: "Chú phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc cô nhé. Cháu mua bánh mì và cháo cho cô chú, mong chú đừng từ chối." Lưỡng lự một hồi lâu, chú mới nhớ rằng mình cũng rất đói và vợ cũng cần phải ăn để uống thuốc. Không còn cách nào khác, bàn tay chai sần gầy ruột, run run nhận lấy hộp cháo của Hùng. Anh cười động viên chú: "Cháu xin phép về qua tim nha chú. Chúc cô mau khỏe, có dịp cháu sẽ ghé thăm." Nói rồi Hùng đi thật nhanh, như sợ chú sẽ đổi ý. Từng bước trong bệnh viện, anh chỉ ước mong những mảnh đời khốn khổ như cô chú ấy sẽ không phải khổ nữa. Cuộc sống bồn bề lo toan làm cho con người ta bỗng trở nên nhỏ bé, thậm chí không dám nói lớn tiếng trước những người giàu sang. Tại sao chứ? Đồng tiền là gì mà nó lại khiến cho mối quan hệ giữa người với người cũng trở nên không có chữ công bằng? Cuộc đời thật quá tàn nhẫn. Thấy Lan Chi đang ngồi gục đầu trước cửa phòng bệnh, tưởng cô ngủ, anh không gọi, lặng lẽ ngồi phía bên cạnh. Một lát sau cô tỉnh dậy, nhìn anh với ánh mắt thật buồn. Hùng động viên bảo: "Em tranh thủ chợp mắt một lúc đi cho khỏe." "Em có ngủ đâu, lúc anh tới em cũng biết chứ." "Ba đã tỉnh chưa?" "Ba tỉnh rồi anh ạ, nhưng..." Hùng định nói gì đó nhưng bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình anh biết là mẹ gọi. Anh nói với cô: "Mẹ anh gọi, không biết bây giờ có việc gì không?" "Chắc không thấy anh đi làm về nên bác ấy lo lắng." "Anh ra nghe một chút nhé." Nói là đi ra ngoài nhưng anh chỉ đứng dậy, tựa lưng vào bức tường hành lang rồi lên tiếng: "Mẹ gọi cho con sao à? Con đang ở đâu thế? Sao trưa nay không về nhà?" "Ở trường về, con ghé thăm ba của người bạn ở bệnh viện. Chiều con về nhà nha mẹ." "Tối nay nhà mình có khách, con về sớm một chút nhé." "Ai vậy mẹ?" "Là bạn mẹ tôi, tối gặp con." "Con chào mẹ à." Hùng lễ phép chào mẹ rồi tắt máy. Đúng lúc này thì mẹ Lan Chi cũng từ phòng bệnh đi ra. Anh hỏi: "Con muốn vào thăm bác trai và gặp bác sĩ để hỏi xem tình hình như thế nào, có cần chuyển viện không?" Mẹ Lan Chi nói: "Ông Tùng đang ngủ và bác sĩ yêu cầu để bệnh nhân yên tĩnh. Bác cảm ơn con." Thấy mẹ đã mệt, Lan Chi ôm lấy mẹ rồi động viên: "Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, để con ở lại chăm ba. Lúc này mẹ phải giữ sức khỏe rồi còn chăm ba nữa chứ." "Mẹ không sao đâu, để mẹ ở đây với ba con." Thấy hai mẹ con không ai chịu về nhà nghỉ ngơi, Hùng lên tiếng bảo: "Em Chi nói đúng đấy bác ạ. Bác về nghỉ cho khỏe rồi còn sức để chăm bác trai. Ở đây cũng không làm được gì vì có các bác sĩ chăm sóc. Cũng chỉ ngồi ở ngoài đợi tin tức thôi. Chỉ bằng thay phiên nhau về nhà nghỉ ngơi." Quay sang Lan Chi, anh bảo: "Em đưa mẹ về đi. Anh trông bác trai rồi tối em lên tay." "Vậy em đưa mẹ về nhé. Lấy giáo án lên soạn rồi em sẽ lên ngay. Cảm ơn anh nhiều lắm." Chi biết cả ngày hôm nay Hùng đã có mặt ở đây. Tối anh phải về nhà vì còn công việc và phải lo cho gia đình. Nghĩ vậy nên cô cùng mẹ lấy xe về. Trên đường đi, cô cố gắng nói chuyện làm mẹ vui. Chi biết rằng mình phải mạnh mẽ để lo cho gia đình, nhất là trong lúc này. Về đến nhà, thằng Đạt đang ngồi học bài, không biết đã ăn uống gì chưa. Cô đỡ mẹ ngồi xuống ghế rồi pha ly nước cam đưa cho mẹ. Mẹ Chi mệt mỏi, mặt tái nhợt vì đói và lo lắng. Cô động viên: "Mẹ phải giữ sức khỏe và mạnh mẽ lên nha mẹ, ba sẽ khỏe ngay thôi." Ngã lưng nằm xuống ghế sofa, mẹ cô thều thào bảo: "Mẹ lo quá, không hiểu sao ông ấy xuống sức nhanh như thế. Nhỡ may ba con có làm sao, mẹ không sống nổi con ơi." "Ba không sao đâu mẹ, mấy ngày là ba về thôi." Động viên mẹ là thế nhưng Chi cũng lo lắm. Cậu mong ba không có chuyện gì xảy ra. Cô thấy mình phải thật mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho cha mẹ và em. Tội nghiệp cô gái yếu đuối, tuổi đời còn quá trẻ để phải gồng mình gánh vác gia đình. Cô tranh thủ vào bếp nấu cho mẹ và em bữa cơm. Sáng mai cô có ba tiết cuối của lớp 11N cô chủ nhiệm. Lúc chiều Hùng nói sẽ dạy thay cô, nhưng cô không đồng ý. Cô mới nhận lớp, tình cảm với các em còn chưa rõ, lời hứa cô còn chưa thực hiện. Cô không thể mất lòng tin với các em. Cô phải cố gắng, phải mạnh mẽ vượt qua, cho dù phía trước còn rất nhiều khó khăn. Chị ơi, sao ba chưa về? Cô giật mình, cô quên chưa nói với em về ba. Lúc đưa ba đi bệnh viện, Đạt đi học không có ở nhà. Cô gọi Đạt xuống bếp, hai chị em nhỏ to mà không muốn mẹ lo lắng. Cô động viên Đạt. Em lớn rồi, hãy tỏ ra mình là một người đàn ông trưởng thành, nhất là vào lúc này. Ba bệnh nên chị sẽ cố gắng ở trong bệnh viện, lo cho ba. Mẹ không khỏe, lại hay suy nghĩ, em ở nhà chăm sóc, động viên mẹ nhé. Chị cho em vào bệnh viện thăm ba nhé. Chị hứa, nhưng mà sáng mai em phải đi học, không được nghỉ. Phải cố gắng học cho tốt để ba mẹ không buồn, nhớ chưa? Dạ, em lớn rồi mà. Ba mẹ con ăn cơm xong, Lan Chi thu dọn sách vở, tài liệu và giáo án để mang theo vào bệnh viện. Sáng mai cô có giờ phải lên lớp đêm nay. Vừa chăm ba, cô còn phải chuẩn bị giáo án thật chu đáo. Cô động viên mẹ. Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng mai cô phải lên lớp 3 tiết cuối, nên mẹ tranh thủ lên bệnh viện chăm ba. Dậy xong là con về ngay nha mẹ. Được rồi, sáng mai mẹ xin phép nghỉ để cùng con lo cho ba. Lần này dứt khoát, sau khi ra viện, mẹ không cho ba con làm gì cả. Dạ, con vào viện với ba nha mẹ. Thằng Đạt đứng tần ngần, muốn đi lắm, nhưng đã hứa với chị là phải ở nhà chăm mẹ, nên im lặng không nói. Đạt ngoan nhưng hơi bướng, ở cái tuổi mới lớn, lúc nào cũng muốn tỏ ra ta đây đã trưởng thành. Cô cười cho em yên tâm rồi dắt xe đi. Tới bệnh viện, cô thấy Hùng ngồi trên ghế ngủ ngon lành. Chắc anh mệt lắm. Lan Chi nhẹ nhàng ngồi xuống, im lặng ngắm nhìn Hùng ngủ say. Giờ cô mới có thời gian để ngắm gương mặt của Hùng. Sống mũi cao, trán rộng, da trắng, thật đẹp và đàn ông. Ai là người nhà của bệnh nhân Tùng? Nghe tiếng gọi, Hùng tỉnh giấc. Thấy chị bên cạnh, anh ngỡ ngàng lên tiếng. Em đến từ lúc nào thế? Em mới tới thôi, thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi. Đôi trẻ mãi nói chuyện mà quên chưa trả lời bác sĩ. Chị ấp úng. Dạ xin lỗi bác sĩ, là tôi à. Bệnh nhân Tùng đã tỉnh, sáng mai cô đi làm thủ tục chuyển xuống trại điều trị đi. Dạ cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ dặn dò xong, Lan Chi nói với Hùng. Anh về nghỉ ngơi, lo công việc gia đình không là hai bác lo lắng. Tối nay em sẽ trực chăm ba. Anh vất vả vì gia đình em quá nhiều, em cảm ơn anh. Anh về một chút rồi tối nay sẽ cùng trực với em có được không? Dạ thôi, mình em là được rồi. Anh đừng lo lắng quá. Có gì em sẽ gọi điện cho anh. Nhớ ra còn cuộc hẹn với mẹ lúc chiều, Hùng vỗ vai Lan Chi an ủi. Anh về nhé. Nếu có chuyện gì thì phải gọi báo ngay cho anh biết. Mai anh vào. Dạ. Hùng về rồi chỉ còn lại một mình. Lan Chi bỗng cảm thấy thật trống vắng. Hành lang bệnh viện khu cấp cứu lạnh lẽo. Cô khẽ rùng mình. Tại nhà Hùng, bà Hương mẹ Hùng vui lắm. Vì lâu lắm mới có bạn thân tới thăm. Bà Dung và bà là hai người bạn thân từ hồi còn học ở trường Y. Sau khi ra trường, bà Dung kết hôn rồi theo chồng sang Mỹ. Còn bà Hương thì ở lại Sài Gòn sinh sống. Lâu ngày không gặp nên có biết bao nhiêu điều muốn nói. Vừa về tới nhà, anh thấy trong nhà đang có khách. Hùng vào nhà lễ phép. Cháu chào cô ạ. Mẹ Hùng tự hào giới thiệu con trai cưng với bạn. Đây là cháu Hùng, là con trai cưng của mình đó. Nhìn gia thế với vẻ mặt khôi ngô tuấn tú của Hùng, bà Dung chợt nhớ tới đứa con gái thứ hai. Bà chợt nghĩ nếu được chàng rể này thì tốt quá. Bà cười thật tươi bảo. Chào cháu. Con mẹ Hương đẹp trai quá, là giỏi nữa. Thấy bạn khen con mình, bà Hương vui lắm. Bà vội bảo con lên phòng thay đồ rồi xuống uống nước với mẹ. Hùng dạ khẽ rồi xin phép về phòng. Còn lại hai người, bà Dung hỏi rõ về Hùng. Khi biết anh là giáo viên, bà rất mừng. Từ khi còn sinh viên chơi thân với nhau, hai người đã muốn kết thân giữa hai gia đình. Hùng là con một, là người thừa hưởng gia tài kết xù này. Nếu con bà được làm cô chủ nhỏ ở cái nhà này thì còn gì bằng chứ. Trong phòng, Hùng bù đầu vào công việc. Thời gian này các em đang chuẩn bị thi đại học, nên anh phải lên kế hoạch. Sáng mai, anh muốn dạy thầy Lan Chi 3 tiết để cô toàn tâm lo cho ba, nhưng cô không đồng ý. Hùng hiểu và luôn ủng hộ cô. Mệt quá, cục đầu xuống bàn, anh thiếp đi lúc nào không biết. Sáng nay, Lan Chi đến trường khi tiết thứ hai chưa kết thúc. Cô vào văn phòng khoa, ngồi xem lại giáo án đã soạn tối qua và chỉnh sửa một vài chi tiết. Cô không cho phép mình mệt mỏi, mặc dù đêm qua cô gần như thức trắng. Đứng dậy vươn vai, cô lại gần cửa sổ ngắm ánh mặt trời và hít thở cho tâm hồn tràn đầy năng lượng. Hôm nay là ngày thứ hai cô gặp các em, cô phải thật xinh tươi và gần gũi. Văn phòng khoa sao hôm nay vắng quá, có lẽ các thầy cô có giờ lên lớp chưa xuống. Cô chợt nhìn về phía bàn làm việc của Hùng, thấy trống. Hùng chưa đến hay là có chuyện gì? Từ tối qua tới giờ, vì bận túi bụi nên cô cũng chưa có dịp để gọi cho Hùng cảm ơn. Hết tiết thứ hai là giờ giải lao, cô chuẩn bị xách cặp lên lớp thì Thanh Tâm đi xuống. Cô định chào nhưng thấy nét mặt của người kia lạnh lùng và tránh né. Cô biết Tâm giận cô vì chiều hôm qua, nhưng cô sẽ giải thích với Tâm sau vì bây giờ cô còn phải lên lớp. Vào lớp, quan sát một lúc. Đến giờ vào học rồi mà sao lớp vắng quá. Vậy lớp trưởng lại gần, cô hỏi: hai tiết đầu lớp mình có vắng bạn nào không? Dạ vắng một, bạn An. Vậy sao bây giờ các bạn chưa vào lớp? Dạ thưa cô, em xin phép ra ngoài gọi các bạn. Lớp trưởng ra ngoài, cô xem sơ đồ lớp, xem bạn An ngồi ở vị trí nào. Chợt cô thoáng buồn vì An là em học sinh nghèo mà cô định tặng cặp sách. Hai tiết đầu An vắng không có lý do. Tự nhiên Lan Chi cảm thấy có điều gì đó không ổn đối với em, và cô quyết sẽ tìm hiểu. Khi cả lớp vào đông đủ và rất ồn, cô đứng nghiêm giữa bục giảng, nhìn xuống và im lặng. Tiếng nói chuyện riêng nhỏ dần, rồi tất cả cùng hướng về phía cô. Lan Chi nhìn đồng hồ, quá 10 phút. Cô nghiêm nét mặt: chúng ta mất 10 phút giờ học, nên các em phải tập trung và im lặng lắng nghe cô giảng. Cuối buổi học ngày hôm nay, cả lớp ở lại 30 phút để sinh hoạt. Cô muốn chúng ta chấm dứt tình trạng này. Giờ học bắt đầu, Lan Chi vừa giảng vừa hỏi, tạo cho các em không khí sôi nổi. Đang viết, chợt cô sững lại khi đọc một dòng chữ khắc trên bảng: em yêu cô. Rất nhanh, cô bình tĩnh tiếp tục bài giảng vì cô biết ở bên dưới kia có đôi mắt dõi theo cô. Nếu mất bình tĩnh lúc này sẽ ảnh hưởng tới bài giảng. Sang tiết thứ tư, lớp ổn định, không khí lớp học sôi nổi, các em hiểu bài và rất hứng thú. Đầu giờ tiết năm, cô đang giảng bài thì bỗng nghe xôn xao bên dưới. Dừng lại, cô thấy một thanh niên đứng ngoài cửa lớp. Thưa cô, cho em gặp bạn Tân ạ. Tân đang học, cuối giờ có được không em? Em có việc gấp, muốn gặp bạn một chút xíu thôi ạ. Quay xuống lớp, cô nói: Tân ra ngoài có bạn gặp nhé. Tân ngần người một chút rồi đi ra. Khi vừa ra đến cửa thì ở đâu có thêm ba thanh niên trông rất bầm trợn cùng xông tới lùa chém Tân. Tình huống bất ngờ, các bạn trong lớp chưa kịp phản ứng tiếp cứu. Cô la lớn: cả lớp, các em hãy đoàn kết lại để cứu bạn Tân. Được lệnh của cô, cả lớp chạy ra. Thật là một cuộc hỗn chiến. Tiếng la hét vũ khí vang lên, thấy náo loạn ở khu vực phòng học. Bảo vệ vội vàng đóng cổng để bắt bốn thanh niên ở ngoài trèo tường vào đánh học sinh. Và cùng với các thầy cô trong phòng quản lý, học sinh chạy lên. Cô ruồng lắm, không hiểu sao lúc đó cô lại bình tĩnh kêu gọi cả lớp ra ứng cứu. Nếu không thì Tân nguy rồi. Thì cả lớp quá đông nên bốn thanh niên kia bỏ chạy theo lối tường rào ở phía sau. Thật hú vía, cô chưa từng gặp trường hợp nào như thế. Khi cả lớp quay vào thì giờ học đã kết thúc. Tiết năm ngày hôm nay thật đáng nhớ với cô và học trò. Trở về văn phòng khoa, cô vẫn còn run lắm và cầu mong đừng có chuyện gì nữa. Các thầy cô đều quan tâm động viên. Cô Nhân cười bảo: nhìn Lan Chi kìa, bình tĩnh đi. Mà sao lúc đó giỏi thế? Ra lệnh cho cả lớp xông ra, nếu không thì em học sinh nguy rồi. Em cũng không biết, Lúc đó thấy học trò đang gặp nguy nên em chỉ quyết như vậy thôi. Cả phòng cùng cười, lúc này ánh mắt sắc như dao của Thanh Tâm cùng hướng về cô với vẻ tức tối. Sao nó lúc nào cũng gặp mây? Sao lúc đó nó không việc gì? Tức quá đi mất. Chợt nhớ hôm nay ba chuyển phòng bệnh nên Lan Chi tranh thủ ra về. Ghé chợ mua vội chút đồ ăn, cô chạy thẳng tới bệnh viện. Vì theo kế hoạch thì đầu giờ chiều nay là phải làm thủ tục chuyển xuống trại điều trị cho ba. Nhưng khi đến nơi thì cô không thấy ba đâu, mà mẹ cũng không có ở đó. Cô lo lắng gọi cho mẹ. Mẹ ơi, con về phòng không thấy ba đâu, con nhớ là chiều nay mới chuyển phòng cơ mà. À, ba con chuyển xuống trại điều trị rồi, phòng 206, Hùng cũng đang ở đây. Dạ, con xuống ngay. Đến phòng điều trị, cô thấy Hùng cũng đang ở đó. Sáng nay anh xin phép nghỉ ở trường vì có việc gia đình. Hóa ra là để lo chuyển phòng cho ba cô. Hèn gì cô không thấy anh. Vậy sự việc xảy ra ở trường sáng nay Hùng cũng chưa biết. Nhìn nét mặt mệt mỏi của Lan Chi, anh khẽ hỏi. Em sao thế? Tình hình trên lớp thế nào? Cô giáo xinh đẹp thế này thì học sinh nào nỡ làm cô buồn chứ? Lan Chi cười bảo. Cứ chờ đấy, em không hiền như anh nghĩ đâu. Anh chẳng thấy em dữ tí nào, toàn nhường nhịn người khác thôi. Anh thích em ở chỗ đó. Vậy thì anh phải xem lại mình đi. Em không như anh nghĩ đâu. Ngày mai đến trường rồi sẽ biết. Nhưng anh nên nhớ rằng, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Hùng trả lời nghiêm túc. Anh nhìn người không chỉ bằng mắt mà bằng con tim, không bao giờ hối hận. Lan Chi im lặng. Trước tấm chân tình của anh, cô phải cư xử thế nào cho đúng. Hùng quá tốt và nhiệt tình chu đáo với gia đình. Tự hỏi cô phải làm sao đây? Gia đình Hùng quá giàu có, liệu có thể chấp nhận một đứa con gái bình thường như cô? Cô lảng tránh thì Hùng lại càng xích lại gần thêm nữa. Thôi thì để duyên số tự quyết định, chứ có cố gắng mà không duyên nợ thì cũng không được. Thấy cô im lặng, anh lên tiếng. Em sao thế? Tại sao lại im lặng? Dạ không có gì, em vào thăm ba. Bác trai mới ngủ, bây giờ anh xuống căng tin mua cơm cho em, rồi em chăm ba để bác gái nghỉ ngơi. Anh thấy bác gái mệt mỏi. Em mua đồ ăn rồi, anh về đi. Chiều nay anh có tiết dạy ở trường, anh về rồi tối anh vào bệnh viện nhé. Dạ, tối em chăm ba được rồi, anh không phải vào nữa đâu. Thấy cô cứ cố ý lảng tránh, Hùng ôm lấy hai vai, xoay người cô lại rồi nói giọng hết sức nghiêm túc. Em ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh quan tâm và yêu em thật lòng, vậy tại sao em lại cố lảng tránh anh? Anh biết sẽ còn những khó khăn, nhưng anh nghĩ có trải qua khó khăn thì chúng ta càng hiểu nhau hơn. Bây giờ anh về qua nhà rồi đến trường, có gì anh sẽ điện cho em. Hùng về rồi mà sao cô bỗng cảm thấy lòng trống trải? Vậy là sao chứ? Chẳng lẽ cô cũng yêu anh thật sao? Cô lừa dối mọi người và lừa dối chính bản thân để cố tỏ ra cứng rắn. Tình yêu thầm lặng mà không thể nói, không dám thổ lộ. Từ sâu thẳm rõ ràng cô đã yêu anh, rất muốn được gần anh thật nhiều. Nhưng khi gặp nhau, cô lại thể hiện vẻ mặt lạnh lùng, đôi khi tàn nhẫn. Anh càng quan tâm thì cô càng khó xử và đau khổ. Biết làm sao đây? Phải chăng đó là vì hai chữ nghèo và môn đăng hộ đối vẫn luôn tồn tại, chưa thể xóa bỏ trong suy nghĩ của giới nhà giàu có? Cô không muốn một lúc nào đó, khi tình yêu sâu đậm, thì chuyện ấy lại xảy ra. Và lúc đó cả hai sẽ đau khổ và bất lực không lối thoát. Chỉ bằng thà đau một lần, khi tình còn chưa sâu, có lẽ sẽ hay hơn. Chợt nhớ tới mẹ, cô mang đồ ăn vào phòng, rồi hai mẹ con cùng nhau ăn. Ăn xong cô nói mẹ về nghỉ ngơi, còn cô ở lại. Nhìn đứa con gái yếu đuối, luôn tỏ ra mạnh mẽ thì bà không thể cầm lòng. Cầm tay Lan Chi, mẹ cô nói. Từ sáng tới giờ Hùng lo chuyển phòng cho ba, mẹ thấy nó tốt và rất thương con. Không để mẹ nói tiếp, Lan Chi hiểu mẹ cô muốn nói gì, cô mỉm cười đáp. Mẹ về nghỉ ngơi nhé, đồ ăn con mua rồi, mẹ mang về chiều nấu cơm cho em Đạt nữa, không phải lo cho con với ba đâu. Biết con gái cố tình tránh né câu hỏi và không trả lời, mẹ cô chỉ biết lắc đầu cười buồn đi ra ngoài. Biết sợ dĩ con gái làm như thế, bởi vì nhà bạn nghèo, lại thêm ông chồng ốm đau, vừa vất vả chăm sóc lại tốn kém. Ai có thể đồng ý cho con trai gánh vác trách nhiệm này chứ? Nhất là gia đình cậu Hùng rất giàu có, cậu ấy lại là con một. Thôi thì con lớn rồi, bà không nên can thiệp vào làm gì, mà hãy để con tự giải quyết. Mẹ về rồi còn lại một mình, cô suy nghĩ rất nhiều, bệnh của ba cũng chưa biết như thế nào. Mẹ thì yếu, mà còn lo cho em Đạt ăn học. Tất cả đè nặng lên đôi vai gầy của cô tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, không được gục ngã. Nhìn ba nằm thiêm thiếp trên giường mà lòng cô lo lắng. Giờ đây cô chỉ biết cầu nguyện cho ba vượt qua tai kiếp này, cầu nguyện cho gia đình mình được bình yên. Luồng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi tiếng của hộ lý vang lên. Người nhà ra ngoài cho bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân nhé. Nắm tay ba, cô nói nhỏ. Tới giờ khám, con phải ra ngoài, ba yên tâm nha. Ba cô gật đầu khe khẽ. Cô đứng dậy bước ra ngoài thì bác sĩ đi tới. Bác sĩ ra hiệu cho cô ở lại. Nhìn phù hiệu, bác sĩ tên Mạnh, khoảng tuổi 30, còn rất trẻ. Khám xong bác sĩ nói, tí nữa em tới phòng trực nhé, anh muốn trao đổi một số vấn đề. Dạ. Lại gần ba, nhẹ nhàng ngồi xuống, cô lấy khăn ấm lau người cho ba. Cô tâm sự với ba về chuyện ở trường, mục đích để ba vui. Cô luôn cười và tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì. Mục đích để ba cô yên tâm điều trị. Cho ba uống xong ly sữa, cô cười nhẹ bảo, ba nằm nghỉ ngơi, con lên gặp bác sĩ một chút rồi con về ngay. Không sao đâu, ba đừng có lo. Ba cô lặng lẽ gật đầu. Ông thương cô lắm. Cô là một đứa con gái rất ngoan và hiếu thảo. Ông biết Hùng thương con gái mình, nhưng Lan Chi vì gia cảnh nghèo khó nên không chịu mở lòng. Ông biết bệnh của mình nhưng vẫn cố gắng, định rằng mấy năm nữa lo cho thằng Đạt xong đại học và Lan Chi ổn định gia đình, ông sẽ nghỉ ngơi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vì đổ bệnh lần này, ông biết mình đã trở nặng và không được chủ quan. Nhìn dáng mảnh mai của con gái mà lòng người cha quặn thắt. Ông tự động viên mình phải thật mạnh mẽ. Công việc còn đang dang dở chưa xong. Nếu ông ra đi vào lúc này thì vợ ông, các con ông sẽ sao đây? Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Ông quay mặt vào trong, sợ con về thấy cha yếu đuối rồi lại lo lắng. Tại phòng trực bệnh viện, Lan Chi vào gặp bác sĩ Mạnh để biết về tình hình bệnh của ba. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, bác sĩ động viên, lúc này em phải hết sức bình tĩnh để bệnh nhân ổn định tâm lý và có tinh thần điều trị. Nếu như em luôn để đôi mắt khóc như thế, bác sĩ cũng mất tinh thần luôn đấy. Dạ, em lo lắm bác sĩ. Lo là phải, nhưng mà ở hoàn cảnh này em phải mạnh mẽ để vượt qua. Tình hình của ba em sao rồi ạ? Bệnh ba em tuy trở nặng do chủ quan không điều trị, nhưng còn tùy thuộc vào tinh thần và tâm lý của người bệnh. Điều này rất quan trọng đấy. Rời khỏi phòng bác sĩ, cô trở về phòng bệnh của ba. Nhìn thấy ba đang ngủ, hai giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Cô hiểu là ba đau lắm, nhưng cố gắng chịu không muốn nói cho con gái. Cô muốn lao đến, ôm ba thật chặt. Muốn được nắm lấy tay ba để truyền thêm sức mạnh mà nói rằng, ba ơi cố lên, con yêu ba nhất trên đời. Nhưng lý trí lại nhắc nhở cô rằng, không được phép yếu đuối. Nhất là vào lúc này, cô phải mạnh mẽ, phải cố gắng là chỗ dựa cho gia đình thật tốt. Thằng Đạt gọi, nó cũng lớn rồi nên biết lắng nghe. Tội nghiệp, ba bệnh mà nó chưa được tới thăm. Cô vừa mở điện thoại, chưa kịp nói thì nó đã nói ngay. Chị hai ơi, mai thứ bảy em được nghỉ học. Chị cho em lên thăm ba nhé. Em nhớ ba quá. Giọng nói nghèn nghèn như sắp khóc của thằng Đạt làm cho trái tim cô quặn thắt. Cô ôm ngực tự động viên phải bình tĩnh. Cô cười giả lả. Được rồi, có gì mai em lên thăm ba. Em học bài đi nha. Dạ chị. Mẹ và thằng Đạt chưa biết gì cô phải làm sao đây. Bác sĩ nói phải chuẩn bị tiền để điều trị thay van tim nhân tạo. Cô không biết bao nhiêu, nhưng chắc không phải là số tiền nhỏ. Gia đình cô thuộc dạng trung bình, lương giáo viên tiểu học của mẹ cố gắng tằn tiện thì đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Tiền học hành, ơn nghĩa đều trông vào thu nhập từ tiệm bánh nhỏ của ba. Cô mới ra trường, đi dạy ở trung cấp được 2 năm, nên cũng chỉ phụ thêm tiền chợ cho mẹ. Em nghĩ gì thế? Mãi suy nghĩ, cô không biết bác sĩ Mạnh đứng ở trước mặt từ lúc nào. Cô ấp úng. Em chào bác sĩ. Gọi anh được rồi, em tên là Lan Chi. Tên đẹp quá. Dạ, còn anh? Anh tên là Mạnh, học ngành y, ra trường về công tác ở khoa ngoại được 5 năm. Còn em? Em là giáo viên môn toán ở trường trung học anh à. Học sinh trường trung học quậy phá lắm. Lứa tuổi của các em hiếu động, dù trường trung học hay phổ thông cũng như vậy. Hai người tuổi trẻ nên rất dễ hòa đồng, họ nói chuyện có vẻ rất hợp nhau. Đôi lúc lại cười phá lên rôm rã. Mạnh vui tính, tự nhiên, nên chị cảm thấy rất thoải mái, không còn bức tường ngăn cách giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Bỗng Mạnh buồn, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng anh thật nhỏ. Em có biết vì sao anh lại học ngành y không? Vì đam mê. Không phải, anh đam mê kiến trúc sư. Vậy tại sao anh lại theo đuổi ngành bác sĩ? Bằng giọng trầm buồn, Mạnh kể cho Lan Chi nghe về cái chết của mẹ anh năm lớp 10. Mẹ anh bị bệnh gan nhưng chủ quan không đi khám. Đến khi phát hiện ra thì bệnh đã là giai đoạn cuối. Nhìn người mẹ thân yêu ra đi trong bất lực, anh quyết học và thi vào ngành y để cứu người. Chính vì vậy nên anh rất hiểu và cảm thông với cô. Lan Chi cúi đầu cảm thông, tay vâng vê tà áo, tâm trạng của cô thật nặng nề. Liệu có cái ngày đó, cái ngày phải chứng kiến người thân của mình rời xa thế gian và ra đi mãi mãi. Cô lắc đầu như muốn xua đi cái suy nghĩ đáng sợ kia. Bà sẽ khỏe, không thể nào. Không gian bỗng dưng chìm xuống. Im lặng, nặng nề, mỗi người một tâm trạng, một dòng suy nghĩ. Mạnh chủ động đứng lên, kéo tay cô cùng đứng lên. Đứng dậy đi, mạnh mẽ lên. Anh xin lỗi đã kể chuyện làm cho em buồn. Dạ không sao, em xin chia buồn cùng với gia đình anh. Tinh thần người bệnh rất quan trọng, em không được tỏ ra mình yếu đuối trước mặt ba nhé. Dạ, em sẽ cố gắng. Cười lên đi, hai mắt sưng húp thế kia thì giấu sao được. Lan Chi cố gắng mỉm cười, nhưng sao nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Cô xin phép vào phòng và Mạnh cũng đi về phòng trực. Cô thấy bà đã tỉnh, nằm quay mặt vào trong. Sao hôm nay cô thấy bà khác lắm, hai mắt đỏ hoe. Bà khóc, cô hoảng hốt. Bà ơi, cô pha sữa cho ba uống nha. Nghe tiếng ừ nhẹ, hay là ba đã nghe thấy cô nói chuyện với bác sĩ? Không thể nào, hai người ngồi ở ngoài kia thì sao ba cô có thể nghe thấy? Cô đâu biết rằng linh tính của người bệnh rất tốt. Bà cô biết bệnh của mình và phải chi tiêu cho việc điều trị với số tiền không hề nhỏ. Dù mệt nhưng ông rất tỉnh táo, ông suy nghĩ rất nhiều, ông thương vợ, thương con. Nếu một ngày ông sức khỏe yếu, Tăng Đạt chưa trưởng thành, gia đình sẽ như thế nào khi tất cả tài sản đã chi cho việc điều trị? Lúc đó, Tăng Đạt sẽ phải nghỉ học, vợ ông, rồi còn tương lai con gái ông. Ông trầm ngâm không dám suy nghĩ nữa, tự tìm hướng đi cho gia đình. Lu bu nhiều chuyện, cô không để ý điện thoại, Hùng nhắn cho cô 12 tin nhắn. Không thấy cô trả lời, anh càng sốt ruột. Anh nói mẹ không khỏe, nên tối nay anh không vào với cô. Anh lo bệnh tình của ba và động viên cô hãy bình tĩnh. Đọc những dòng tin nhắn của Hùng mà cô nghẹn ngào. Anh quá tốt, quan tâm và giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Cô chẳng biết mình có đền đáp được ân tình mà anh đã dành cho cô và gia đình hay không. Tối nay cô trực ở bệnh viện với ba, nhìn ba nằm thiêm thiếp mà cô thương quá. Mới có mấy ngày mà ông gầy gò đi trông thấy. Chợt nhớ tới lời hứa của thằng Đạt nên cô gọi cho mẹ. Alo. Con đây mẹ, sáng mai mẹ cho thằng Đạt lên thăm ba nha mẹ. Con hứa với nó rồi. Mẹ biết rồi, sáng mai mẹ lên. Sáng 8 giờ, mẹ cô và em Đạt tới bệnh viện thăm ba. Gặp vợ con nên ông vui lắm. Đạt đỡ ba ngồi dậy, dựa vào người mình để cho ba đỡ mỏi. Cậu lớn thật rồi, ra dáng một chàng trai. Cô chưa kịp gọi mẹ ra ngoài để bàn về chi phí điều trị cho ba, thì ông vẫy tay gọi vợ con lại gần. Ông bảo, bà biết sức khỏe của mình nên mấy mẹ con đừng có lo. Bà đã suy nghĩ rất kỹ. Bà quyết định không nằm viện nữa mà về nhà uống thuốc. Mấy mẹ con lặng người, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu tại sao ba lại có quyết định như thế. Lan Chi lên tiếng định phản đối, nhưng thấy mẹ nhìn cô lắc đầu nên cô đành thôi. Không ngờ thằng Đạt vừa nghe ba nói như vậy, nó liền phản ứng. Nếu ba không điều trị, con nghỉ học. Lan Chi và mẹ quá bất ngờ, cô la em. Em nói gì thế Đạt? Ba chỉ nói đùa thôi mà. Mẹ thấy hai chị em cứ nói đi nói lại mãi thì vẫy tay gọi hai chị em rồi nói: Các con ra ngoài để ba mẹ nói chuyện có được không? Dạ mẹ. Nguyết em một cái thật dài, Lan Chi kéo tay em ra ngoài. Thằng Đạt có vẻ oan ức nhưng sợ chị hai nên đành miễn cưỡng đi theo. Ông Tùng ngạc nhiên khi hai con đã ra ngoài mà vợ vẫn ngồi im không nói thì lên tiếng: Anh sợ dĩ nói như thế vì lo cho em và các con. Không ngờ bà Mùi quay lại nhìn thẳng vào mặt ông, tỏ vẻ giận dỗi. Anh chê nhà mình nghèo đúng không? Anh chán cái nhà này rồi đúng không? Em thật không ngờ và quá thất vọng khi anh nói ra câu đó. Anh từng nói phải lo cho thằng Đạt học hết đại học, vậy thử hỏi nếu không có anh, nó có học được nữa không? Anh đã nghe nó nói chưa? Chỉ cần anh không điều trị, nó bỏ học, nó sẽ lang thang ra đường kiếm việc làm đuôi thân. Bà chưa nói hết câu thì ông Tùng lại can ngăn. Thôi em đừng có nói nữa, anh sai rồi, bởi vì anh chỉ lo cho nhà mình không còn tiền. Tiền tiết kiệm không đủ thì bán cái lọ bánh đi, từ nay không làm nữa. Ông Tùng im lặng, dù chỉ là một tiệm bánh nhỏ nhưng nó đã gắn bó với gia đình ông mấy chục năm nay. Bây giờ bán nó cho người khác, bỗng ông cảm thấy hụt hẫng như thiếu đi một cái gì đó. Như vợ ông nói đúng, bây giờ sức khỏe ông đã yếu, thì có để lại cái tiệm bánh ấy cũng chẳng có tác dụng. Ông nhìn vợ, tuy gật đầu đồng ý nhưng miệng lại tiếc rẻ. Thôi thì cũng phải chịu thôi. Để hỏi ông Sơn xem ông ấy có lấy không, đồ dùng còn rất tốt, anh mới sắm. Ôi trời ơi, ngày mai treo biển nếu ai mua thì bán, đâu cứ nhất định phải là ông Sơn. Ông Tùng im lặng, cái tiệm bánh đó là do cha ông đã để lại và truyền nghề cho ông. Nhưng bây giờ ông nằm một chỗ như thế, cho dù có tiếc đi chăng nữa thì cũng phải chịu thôi. Bà Mùi hình như đang tính toán điều gì đó, bởi vì chi phí phẫu thuật, ghép van tim cần phải làm ngay. Còn tiệm bánh đâu phải cứ muốn bán là bán được ngay. Số tiền trong sổ tiết kiệm không biết có đủ hay không. Nghe nói sau khi ghép van tim xong, cậu phải chi phí tốn kém rất nhiều việc cho điều trị. Bà nói với chồng: Chiều em lên ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm trong sổ, nếu thiếu thì vay thêm bạn bè, mai mốt bán được tiệm bánh trả cho người ta. Ông Tùng lại im lặng, gọi là sổ tiết kiệm nhưng thực tế cũng chẳng có bao nhiêu. Hai ông bà định bụng rằng khi nào con gái lấy chồng thì tặng cho con, để cho có với người ta. Bây giờ đành phải thay đổi kế hoạch bởi vì căn bệnh của ông. Ông thở dài nhìn sang vợ, bà đã đứng dậy đi ra ngoài từ lúc nào. Ông lặng lẽ nằm xuống, quay mặt vào bên trong, lén đưa tay áo lên, lau vội những giọt nước mắt đang chảy xuống. Tại nhà Hùng, Hùng đi ra đi vào tỏ vẻ rất sốt sắng. Anh lo lắng không biết tình hình của ba Lan Chi như thế nào. Điện thoại cô không nghe, nhắn tin không trả lời, hay là có chuyện gì rồi? Sáng nay ba mẹ anh ở nhà, gia đình có một nguyên tắc là cuối tuần tập trung gia đình nên anh không thể đi đâu. Cả nhà ăn sáng xong ra phòng khách để uống cà phê. Bà Hương mỉm cười nói với hai cha con: Tối thứ bảy tuần này mẹ nhận lời với gia đình bà Dung đến nhà hàng mới khai trương dùng cơm với gia đình họ. Hai cha con chuẩn bị nhé. Nhìn Hùng, bà Hương nói tiếp: Bà Dung có con gái xinh quá, lại giỏi, mới 24 tuổi mà quản lý cả chuỗi nhà hàng hoạt động ở đâu đó. Con thấy thế nào? Đang mãi suy nghĩ nên Hùng không nghe mẹ nói. Hùng, con sao vậy? À, dạ không có gì. Bà Hương ngạc nhiên và thắc mắc, không hiểu con bà đang có chuyện gì mà vẻ mặt rất lo lắng. Nhưng bà hiểu tính cậu con trai cưng này nên không hỏi khi con chưa cần mẹ can thiệp. Ngày mới ra trường, ông bà xin cho Hùng vào dạy tại ngôi trường danh tiếng ở trung tâm thành phố. Nhưng Hùng đã đăng ký tình nguyện lên dạy ở vùng núi cao. Lúc đó bà sốc lắm, nhưng tìm đủ mọi cách vẫn không ngăn được con trai. đành đồng ý theo nguyện vọng của con. Nhìn con trầm tư lo lắng, bà không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với con. Nhưng Hùng không tâm sự với mẹ. Bà biết mình không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con trai. Bà tôn trọng con mình, nhưng trái tim của người mẹ luôn quan tâm, lo lắng. Lảng tránh câu hỏi của mẹ, anh biết là mẹ đang cố ý ghép anh với Lệ Huyền, nhưng cuộc sống của anh là do anh lựa chọn. Trái tim anh đã trao cho người con gái mà anh yêu. Hùng cứ suy nghĩ mãi. Phải làm sao đây, để mẹ anh không cảm thấy buồn và sau này chấp nhận Lan Chi. Anh biết cô luôn né tránh và chưa chịu mở lòng. Anh thương cô và cảm phục tấm lòng thương người, cũng như nghị lực mạnh mẽ, không sợ khó, sợ khổ của cô. Anh có cảm giác sao cô giống với anh như thế. Khi gần cô sao thật gần gũi, ấm áp. Thời gian chưa dài, tình yêu chưa đủ lớn, nên anh chưa vội. Hãy là bờ vai cho cô dựa vào khi mệt mỏi. Hãy là bàn tay ấm, vuốt ve khi cô yếu đuối. Hùng thầm nhủ, hãy cố gắng lên, hãy mạnh mẽ và bản lĩnh. Lan Chi đang rất cần anh trong lúc này. Nhưng Hùng không muốn mẹ buồn, biết trả lời mẹ như thế nào. Mẹ anh đã nhận lời nên anh không thể không đến. Thôi tùy cơ ứng biến, xem tình huống như thế nào rồi tính tiếp. Cả đêm qua, Hùng không ngủ. Đã 3 ngày rồi anh không gặp Lan Chi. Anh lo lắng không biết bệnh tình của ông Tùng như thế nào. Nhớ đến Vân, cô bạn thân là bác sĩ khoa tim mạch, bệnh viện tuyến trên, Hùng liền gọi cho cô. Alo, anh Hùng hả? Em rảnh không? Có gì không anh, em đang ca trực. Đến 7 giờ tối mình gặp nhau ở quán cà phê Thảo Nguyên, ngay cổng bệnh viện anh nhé. Được rồi, anh sẽ tới ngay. Gọi cho Vân xong, Hùng bần thần lo lắng. Ông Tùng có tiền sử bệnh hở van tim và mới bị nhồi máu cơ tim. Liệu ca mổ sắp tới có an toàn hay không? Chỉ có những người có chuyên môn trong ngành y mới biết. Hùng sốt ruột đi lại trong phòng mà không có tâm trí đâu để làm việc khác. 7 giờ tối, anh có mặt tại quán cà phê Thảo Nguyên. Anh chọn bàn phía ngoài ở trên lầu. Từ đây có thể thư giãn, ngắm cảnh đường phố về đêm thật đẹp. Không gian lãng mạn với điệu nhạc nhẹ nhàng tạo cho ta cảm giác thật ấm cúng. Anh ngồi đâu ạ? Em tới rồi. Em lên lầu nhé, anh đón. Vân tới, thật nhẹ nhàng trong chiếc đầm màu xanh dương. Tóc búi cao, thật quyến rũ. Cô vẫn đẹp, không hổ danh là hoa khôi của lớp. Hùng đón ở cầu thang, hai người dắt tay nhau về bàn ngồi. Em muốn gì? Anh còn nhớ sở thích của em không? Nước ép dưa hấu mật ong. Cảm ơn anh đã không quên em. Hùng và Vân là đôi bạn thân từ hồi còn học phổ thông. Vân thi trường y, còn Hùng thì học sư phạm, theo đuổi đam mê. Hai người rất hiểu tính nhau. Ra trường, Hùng tình nguyện lên miền núi dạy 3 năm. Còn Vân thì kết hôn với một bác sĩ trưởng khoa ngoại. Cuộc sống bận rộn nên họ rất ít khi gặp nhau. Nay anh hẹn em có việc gì không? Anh muốn nhờ em giúp anh về chuyên môn của em nè. Cha của bạn anh đang bị bệnh tim. Hùng kể cho Vân nghe về tình hình của ông Tùng và muốn cô tư vấn. Suy nghĩ một lúc, Vân nói: bệnh nhân bị hở van động mạch chủ, lại mới bị nhồi máu cơ tim. Tuổi cũng đã cao, sức khỏe yếu. Tuy nhiên bây giờ y học tân tiến, việc thay van tim tỷ lệ thành công rất cao. Vấn đề là tinh thần của người bệnh thôi. Vậy ý em thế nào? Ngành y chúng em là cứu người, còn nước còn tát. Vấn đề là chi phí ca mổ cũng không thấp và phụ thuộc vào tinh thần người bệnh anh ạ. Ngành y bây giờ tân tiến nên anh động viên bệnh nhân yên tâm mổ đi. Nếu cần thì xin chuyển tuyến, có gì vợ chồng em sẽ giúp đỡ. Anh cảm ơn em. Gặp anh nãy giờ nhưng mà em chưa hỏi chủ đề quan trọng. Tình hình là bao giờ cưới? Gần 30 rồi đó. Lo cho sự nghiệp nhưng cũng phải ổn định gia đình chứ anh. Cảm ơn em, anh đang ý, duyên chưa tới thì sao đây? Khi nào duyên tới thì anh sẽ báo em. Mãi nói chuyện với Vân, Hùng không biết rằng tại một bàn phía trong, sau chậu trúc, Thanh Tâm đang giơ điện thoại, chụp hình hai người. Hai người ngồi đối diện, nhưng góc chụp phía xa, giống như đang ôm nhau. Hùng nhìn cận mặt, nhưng người con gái thì chỉ nhìn thấy ở phía sau. Ngay lập tức, tấm hình kia đã được gửi tới điện thoại của Lan Chi. Chia tay Vân, trên đường trở về Hùng suy nghĩ nhiều lắm. Anh có thể lo chi phí ca mổ, nhưng anh không biết được mức độ rủi ro và tỷ lệ thành công. Giờ phải làm sao? Con nên nói cho Lan Chi biết không? Hùng quyết định không nói mà sẽ động viên ông Tùng hãy lạc quan và hãy tin tưởng vào sự tiến bộ của ngành y. Tại bệnh viện, thấy tin nhắn gửi tới, Lan Chi mở ra xem. Cô tủi thân khi thấy Hùng đang ôm lấy người con gái khác. Hùng nói bận việc gia đình và không vào bệnh viện để thăm ba cô. Vậy mà anh lại có thời gian để hẹn hò với người con gái khác. Tại sao Hùng lại phải nói dối cô? Cô biết gia đình mình không môn đăng hộ đối nên không dám mở lòng ra. Nhưng cô có cảm tình với Hùng là thật. Sao anh không để lúc khác mà lại vào ngay lúc này khi cô đang mềm yếu nhất? Ba cô đang nằm ở trong kia không biết sống chết như thế nào. Nhưng cô tự hỏi tại sao cô lại đau khổ khi anh và cô cũng chưa là gì của nhau? Tại sao cô lại phải quan tâm anh đang đi đâu, đang làm gì? Cô đâu có quyền chứ. Nhưng sao anh phải nói dối? Có hàng trăm câu hỏi không trả lời được. Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, từ nay không còn bận tâm nữa. Ân tình anh đã giúp gia đình cô, sau này cô sẽ trả. Lau nước mắt, cô đứng dậy và mỉm cười. Phải mạnh mẽ lên, phải bản lĩnh để vượt qua. Tạm gác tất cả mọi chuyện riêng tư để tập trung lo cho ba, lo cho mẹ và em. Không thể vì chuyện riêng tư mà làm cho cô yếu lòng. Em sao lại khóc? Đã hứa với anh phải mạnh mẽ và không khóc nữa cơ mà. Dạ không sao đâu anh. Sáng thứ hai, hội chẩn. Viện trưởng sẽ trực tiếp mổ cho ba em, kết hợp với bác sĩ giỏi bên bệnh viện tim sang. Có gì sẽ can thiệp kịp thời ngay, nên anh hy vọng tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Chi phí ca mổ có cao không anh? Em sợ... Em yên tâm đi, bệnh viện sẽ cho nợ và trừ dần vào lương của em. Trừ hết lương của em thì em ăn bằng gì? Anh nuôi cô giáo. Hai người lại bật cười. Bỗng dưng Mạnh ghé vai áo vào sát mặt, làm Lan Chi hoảng hốt, lùi ra xa. Anh làm gì thế? Ghé mặt vào đây. Để làm gì? Lau nước mắt cho em. Vậy em định để khuôn mặt này vào gặp ba em sao? Mỗi lần gặp Mạnh, cô như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua. Hôm nào Mạnh không trực là tự nhiên cô cảm thấy trống vắng. Sáng thứ hai hội chẩn cho ba mà Lan Chi phải lên lớp, cô rất muốn ở bên ba vào lúc này và nói: ba ơi cố lên, con yêu ba rất nhiều. Nhưng cô cũng không thể nghỉ. Khi nào ba mổ thì cô mới xin phép nghỉ để cùng mẹ chăm sóc ba thật tốt. Sau sự việc đánh nhau trên lớp đến nay, cô vẫn chưa có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân và động viên các em. Ngần ngừ một lúc cô nói nhỏ: sáng thứ hai hội chẩn cho ba em mà em không nghỉ được, em có tiết dạy ở lớp mới chủ nhiệm. Rồi cô kể cho anh nghe về tình hình các em, rồi chuyện đánh nhau trong lớp cô. Cô kể rất say sưa với tất cả tình yêu thương học trò. Rồi bận chăm sóc ba ở bệnh viện nên cô chưa đến nhà các em học sinh để tặng cái cặp sách và tìm hiểu xem gia cảnh của gia đình em có khó khăn còn giúp đỡ. Mãi kể chuyện trên lớp mà cô quên mất rằng anh đã ngồi tựa lưng vào thành ghế ngủ từ lúc nào không hay. Ngắm nhìn anh ngủ, cô thấy anh thật khôi ngô, mũi cao, da ngăm đen, phong trần, trán cao, mái tóc bồng bềnh. Em thấy anh đẹp trai quá có phải không? Giật mình, cô ngượng chín cả mặt. Sao mà cô vô duyên đến thế? Tưởng anh ngủ say nên nhìn trộm, ai ngờ. Ai thèm nhìn anh chứ? Em còn chưa phạt anh chuyện ngủ gật, không thèm nghe em kể chuyện nữa kìa. Làm mặt giận, cô quay đi vào bên trong. Mạnh vội vàng theo sau, nhưng chợt nhớ ra mình là bác sĩ, đang ca trực nên đành quay về khoa. Bà đã tỉnh, cô đỡ ba ngồi dậy cho đỡ mỏi và cô cho ông uống sữa. Cô nói chuyện với ba rất vui. Cô kể việc ở trường. Các em dễ thương lắm. Nhìn con gái mắt sừng húp mà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, ông Tùng cảm thấy trái tim nhói đau. Ông phải cố gắng để vượt qua. Ông đã hứa với vợ sẽ đồng ý mổ và tin vào nền y học phát triển, cầu cho gia đình được bình an. Cho dù sau này sức khỏe yếu không làm được gì, ông vẫn là cây đa cây đệ cho vợ con tựa vào. Ông không cho phép mình được gục ngã. Hùng sao mấy ngày nay không thấy vào thăm ba con? Hay là hai đứa có chuyện gì? Dạ không, ba yên tâm đi. Mấy ngày nay anh ấy bận việc gia đình nên thứ hai sẽ vào thăm ba. Ba thấy Hùng nó rất tốt. Con hãy mở lòng với cậu ấy đi. Chuyện riêng con chưa nghĩ tới. Không phải ai quan tâm giúp đỡ mình thì cũng đều mở lòng ba à. Tình yêu phải là sự tự nguyện từ hai phía. Con và anh Hùng chỉ là bạn đồng nghiệp nên hãy tạm gác chuyện đó. Mai mốt ba khỏe, con duyệt đơn các chàng trai xin trồng cây si nhé. Con gái ba xinh đẹp như vậy mà. Mặc dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng ông Tùng đang lo lắng nếu ca phẫu thuật không thành công. Vẫn biết rằng tỷ lệ thành công cao và phải tin vào tay nghề của các bác sĩ. Nhưng biết đâu, cái 1% đó lại rơi vào ông. Ở đời không có ai lường trước được chữ ngờ. Ông muốn được nhìn thấy con gái hạnh phúc, được cầm tay con tại lễ đường, cùng sự chúc phúc của tất cả. Nhưng qua câu nói vừa rồi của con, ông hiểu rằng con ông đang dùng tất cả hạnh phúc riêng tư để lo cho ông. Ông biết tính con, một khi đã xác định thì không gì có thể lay chuyển. Ông nhìn con rồi lặng lẽ thở dài. Sáng thứ hai, Lan Chi tới trường. Cô nhớ các em và chính cô cũng không hiểu nổi tình cảm của bản thân. Mới gặp lớp có hai lần thôi, dù sao thấy gần gũi tới thế. Lứa tuổi mới lớn rất hiếu động, ngang bướng nhưng cũng rất dễ thương. Vào lớp, cô rất xúc động. Cả lớp đã có mặt và ngồi im lặng chờ đợi cô. Vì thế này, sự nghiêm túc về ý thức học tập và tình cảm cô trò là một món quà vô giá. Như vậy là tín hiệu tốt. Các em đã thương cô, đã tin tưởng và tôn trọng cô. Thoáng vài phút xúc động, cô tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, không được yếu đuối. Cô chào cả lớp. Cô đưa mắt nhìn về phía cuối lớp, thấy em An đang ngồi cúi mặt và rất buồn. Cô thấy mình có lỗi với em và nguyện rằng sau buổi học ngày hôm nay sẽ gặp riêng để tâm sự, động viên em cố gắng học tập. Thưa cô, sự việc xảy ra trong giờ học tuần trước là lỗi của em. Em xin lỗi cô và xin lỗi các bạn. Tần đứng lên nói nhỏ, giọng nghèn nghèn cảm động, cả lớp im lặng căng thẳng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Em ngồi xuống và tập trung học bài, cuối giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề này nhé. Hôm nay cô sẽ giảng lớp tiếp chương 6 và ôn tập, tiếp sau chúng ta làm một bài kiểm tra. Cả lớp nghiêm túc và tiếp thu bài rất tốt. Cuối lớp, An lặng im ghi chép, đôi mắt buồn mộng nước, phải chăng em đã khóc? Cô thấy trái tim mình đau lắm. An bằng tuổi đạt em cô, cái tuổi ăn tuổi lớn, vô tư, mà sao em đã phải lo lắng? Giờ nghỉ giải lao, cô gọi lớp trưởng tới. Cô hỏi về hoàn cảnh nhà An. Em nói cho cô biết về hoàn cảnh của bạn An có được không? Không suy nghĩ quá lâu, lớp trưởng đã trả lời ngay. Tội bạn ấy lắm cô. Mẹ bạn ấy mới bị tai nạn. Ba bạn ấy làm gì? Dạ, ba bạn An làm hồ, mẹ bán hàng trái cây. Không hiểu sao, chỉ cần nghe tới đó, cô lại nghĩ đến người phụ nữ bán trái cây vừa bị tai nạn hôm trước. Lớp trưởng vẫn vô tư, tâm sự cùng với cô giáo. Dạ thưa cô, hôm qua bạn An nói với em bạn ấy phải nghỉ học à? Lan Chi giật mình. Tại sao? Nhà bạn ấy nghèo lắm nên không có tiền đóng học phí. Bạn ấy chỉ nói như vậy thôi. Em biết nhà bạn An không? Dạ có. Em cho cô địa chỉ nhà bạn An. Cô muốn tới thăm. Và cô sẽ lên phòng tài vụ đóng học phí cho An. Em động viên bạn tiếp tục học cho tốt nhé. Dạ thưa cô, em cảm ơn cô. Lớp trưởng quay về bàn ngồi, bỗng dưng quay lại lễ phép. Thưa cô, sau buổi xảy ra sự việc của bạn Tân, chúng em sợ họ sẽ tiếp tục đón đánh bạn nên cùng nhau đưa bạn Tân về nhà. Cả lớp phục và thương cô lắm. Chúng em cùng hứa với nhau sẽ học tốt, không để cô buồn nữa. Cảm ơn các em, cô cảm động lắm. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Vậy là cô đã hiểu tại sao hôm nay các em lại ý thức tốt đến thế. Bởi vậy mới nói hãy yêu thương và hết lòng với các em thì nhất định sẽ nhận được quả ngọt. Cô tự hứa với mình rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng yêu thương, sự tin tưởng của các em. Biết địa chỉ nhà học sinh An nhưng cô chưa thể đến ngay. vì cô còn phải đến bệnh viện nơi ba cô đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh quái ác. Cô lo lắng, không biết tình hình hội chẩn sáng nay như thế nào. Kế hoạch mổ cho ba tuần này có ổn không? Mà sức khỏe của ba còn yếu lắm. Đến bệnh viện, cô bỗng giật mình khi nhìn thấy em An đang đi vào. Trên vai còn mang cặp sách và mặc nguyên bộ đồng phục học sinh. Cô lẳng lặng đi theo cách một khoảng vừa đủ để An không biết. Đến qua chấn thương thì An dừng lại trước cửa phòng bệnh 108 và đi vào. Từ ngoài nhìn vào, cô giật mình khi nhận ra mẹ An chính là người phụ nữ bị tai nạn gãy chân, hôm hồn đưa vào bệnh viện. Một thoáng cảm thông và xúc động, cô lặng lẽ đến phòng trực của khoa chấn thương, hỏi về tiền viện phí của mẹ An. Cô không muốn cho An biết cô đã đi theo, đã hiểu hoàn cảnh của gia đình em, cô sẽ giúp đỡ em và gia đình em. Tôi muốn thanh toán tiền viện phí của người phụ nữ bị tai nạn gãy chân đang điều trị ở phòng 108. Dạ, tiền viện phí đã được người đàn ông tên Hùng thanh toán. Thanh toán lúc nào cơ ạ? Thanh toán ngay từ ngày đầu bệnh nhân nhập viện. Vâng, cảm ơn cô. Trở về phòng của ba, cô đi như người mộng du. Nghĩ về Hùng mà cảm xúc thật khó tả. Tình yêu thương, cảm phục, xen lẫn giận hờn. Cô biết anh rất tốt và hay quan tâm giúp đỡ người khác. Anh nói yêu cô, nhưng sao lại nói dối cô? Đó là sự thật, đâu là bản chất con người của anh. Hôm nay cô không vào văn phòng khoa, một phần vì cô vội và một phần cô tránh mặt anh. Cô biết hôm nay cô có tiết dạy nên anh sẽ cố ý chờ cô, vì thế cô không ghé mà về luôn. Bà hôm nay có vẻ tỉnh táo, da đã sáng và nụ cười đã nở trên môi. Vừa thấy cô bước vào, ba cô bảo: "Con về rồi hả? Tình hình hôm nay ổn không? Học sinh có tốt không?" "Ba yên tâm điều trị đi, con gái ba lúc nào mà chẳng vui. Con chỉ mong ba nhanh khỏe để về nhà. Ba hứa với con phải thật mạnh mẽ để chiến thắng bệnh tật nhé ba." "Ba sẽ cố gắng." Ba nói mà giọng nghẹn nghẹn nước mắt. Sợ ba xúc động, Lan Chi nói lảng sang chuyện khác. "Mẹ đâu rồi ba?" "Mẹ con xuống căng tin mua cháo cho ba." "Con đỡ ba ngồi dậy một chút cho khỏe, chờ mẹ mua đồ ăn về rồi con đút cho ba ăn nhé." "Cũng được con." Đỡ ba ngồi dậy, Lan Chi lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho ba. Cô quặn lòng khi thấy ba gầy đi nhiều quá, hai mắt thâm quầng, má hóp vào thật thương. Cô không khóc mà cầm lòng phải mạnh mẽ. Cô không hỏi ba về kết quả hội chẩn, sợ ba hoang mang, lo lắng, lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Chờ mẹ về cho ba ăn xong, cô sẽ hỏi bác sĩ Mạnh. Nói vậy thôi nhưng cô sốt ruột lắm, không biết sáng nay kết quả hội chẩn ra sao. Cô ra ngoài gọi cho Mạnh. "Alo, em muốn hỏi anh một chút có được không ạ?" "Anh biết em muốn hỏi gì rồi, em phải hết sức bình tĩnh và làm chỗ dựa cho gia đình nhé. Tối nay, anh Trực sẽ trao đổi cụ thể với em. Bây giờ em nghỉ ngơi, còn có sức khỏe để chăm sóc cho ba. Em mà gục ngã là nguy đấy. Anh rất lo cho em." "Dạ, biết vậy, nhưng mà em rối quá, em không bình tĩnh nổi anh ạ." Không thấy Mạnh trả lời, cô nghĩ anh đang bận nên thôi. Trở vào phòng, cô thấy mẹ đang đút cháo cho ba. Cô thương mẹ thương ba, nhìn dáng mẹ gầy gò ngồi bên ba mà nước mắt ứa ra. Cô biết mẹ lo lắng, buồn và thương ba rất nhiều, nhưng luôn cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ cho ba yên tâm. Cô ước một ngày thật gần ba cô ra viện trở về, mái nhà sẽ lại ấm cúng, sẽ rộn vang tiếng cười. Cô ước thật nhiều, và cô chợt nhoẻn miệng cười. Nhìn bầu trời hôm nay dịu mát, gió thổi nhẹ nhẹ, mà sao lòng cô lại cuộn sóng như thế. Cô biết mình đang cố vui một cách giả tạo, miệng cười nhưng trái tim đang khóc. Cô còn trẻ, kinh nghiệm còn chưa nhiều, nhưng phải gồng mình chịu rất nhiều bão tố. Cô mím môi chấp nhận, cô không sợ khó sợ khổ, cô nguyện sẽ gánh hết tất cả mọi khổ đau của gia đình. Miễn sao cha mẹ cô luôn được khỏe mạnh, bình an là cô đã hạnh phúc. "Con ăn cơm đi, mẹ mua rồi." Tiếng của bà Mùi cắt ngang dòng suy nghĩ, cô cười cho mẹ yên tâm. "Hai mẹ con cùng ăn, ba ngủ chưa mẹ?"

Ba cô đã tỉnh, nhưng thấy con gái gục đầu ngủ ngon, ông không gọi. Bỗng cảm giác như ai đang nhìn mình. Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy ba đã tỉnh từ lúc nào. Cô luống cuống. Con xin lỗi ba, con ngủ quên mất. Con lấy sữa cho ba uống nha. Nhẹ gật đầu và mỉm cười, ông ngắm nhìn con gái xinh đẹp. Cô giống ông ở tính kiên cường, mạnh mẽ. Ông thương con, còn quá trẻ, đã phải gánh vác quá nhiều việc gia đình. Nếu ông có bề gì, thì con ông sẽ rất khổ. Ba lại suy nghĩ nữa phải không? Ba đâu có nghĩ gì đâu. Ba đang ngắm con gái xinh đẹp của ba, rồi khối anh chết. Bởi vậy ba phải nhanh khỏe để còn duyệt đơn cho con chứ. Hai cha con cùng cười tươi. Bỗng điện thoại của cô đổ chuông, cô lắng nghe. Alo, em nghe. Em đến phòng trực, gặp anh nhé. Dạ, em tới ngay. Thấy con gái tắt máy, ông Tùng liền hỏi. Ai thế con? Dạ, bác sĩ Mạnh. Nhắn con qua phòng trực. Ba nằm nghỉ đi, con sang một chút rồi con về với ba. Ừ, con đi đi. Dạ, ba. Rời phòng ba, Lan Chi đi về hướng phòng trực. Quãng đường chỉ một đoạn mà sao cô thấy xa quá. Cầu mong khi gặp mặt, cô thấy anh nở nụ cười là cô đã an tâm. Đến nơi, cô thấy anh đang ngồi chờ ở bàn. Nét mặt tuy căng thẳng, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm tin. Mặc dù cô vô cùng lo sợ, nhưng cô tự nhủ rằng mình phải cố lên, không được đầu hàng cho dù có chuyện gì xảy ra. Đặt ly nước lọc trước mặt cô gái, bác sĩ Mạnh nở nụ cười xua đi không khí căng thẳng. Uống nước đi em, không được căng thẳng như thế. Bản lĩnh của một chiến binh thép đâu rồi? Em đang lo muốn chết mà anh còn trêu em nữa. Tình hình ba em sao rồi? Kết quả hội chẩn như thế nào? Bác sĩ Mạnh lại cười bảo. Em phải hết sức bình tĩnh rồi nói chuyện. Nếu tình hình này thì để lúc khác. Rồi rồi, anh nói đi, thưa bác sĩ. Qua kết quả hội chẩn, ba em có một khối u nhỏ trong gan. Vừa nghe bác sĩ nói tới đó, mặc dù đất trời như sụp đổ dưới chân, nhưng Lan Chi mím môi, im lặng không khóc. Hai mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng hư không. Sự im lặng đáng sợ của một cô gái trẻ làm bác sĩ Mạnh bối rối bởi ý chí và nghị lực của cô. Anh biết cô đang gồng mình để lắng nghe. Hẳn lúc này cô ấy đang tưởng tượng ra những gì ghê gớm lắm. Anh nói tiếp. Nhưng mà may là khối u lành tính. Nghe tới đó, Lan Chi bỗng dưng òa khóc, làm cho bác sĩ lúng túng không biết phải xử lý như thế nào. Thực tình, anh rất muốn ôm lấy đôi vai đang run lên của cô, để động viên an ủi cô. Nhưng cô đang ngồi kia rất gần, anh lại không dám chạm tay tới. Hai tay thừa thải để trên bàn, chờ cô bớt xúc động, anh lại nói tiếp. Em sao thế? Chắc là anh phải ra khỏi phòng thôi. Ngẩng khuôn mặt còn nhòa lệ, cô ngạc nhiên hỏi. Tại sao ạ? Vì anh sợ người khác hiểu nhầm, nghĩ rằng anh đang hiếp em. Em xin lỗi tại vì em lo quá. Ngập ngừng, Mạnh lại quay sang nhìn Lan Chi. Cô thực sự rất căng thẳng, đôi môi nhỏ mím chặt, anh thấy thương cô nên động viên. Các bác sĩ hội chuẩn và đưa ra phương án. Cắt mổ khối u, đồng thời lắp van tim luôn. Nghe những câu cuối cô đã khóc. Cô khóc vì ba cô được cứu sống, cô khóc vì cô thương ba. Đôi mắt đẹp nhòe nước, cô đứng dậy vụt chạy ra ngoài, bởi cô cần thời gian và muốn được ở một mình. Hơn nữa Lan Chi không muốn bác sĩ Mạnh phải chứng kiến giây phút cô yếu đuối. Mạnh đứng im nhìn Lan Chi, anh tôn trọng giây phút riêng tư này. Cô thật kiên cường, anh thương và rất cảm phục cô. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện Gian Kế được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Và sau khi gửi đến cho tất cả quý vị tập truyện ngày hôm nay, Tú Quỳnh cảm thấy rất thương xót và rất đồng cảm với nhân vật Lan Chi của chúng ta. Tú Quỳnh nhận ra rằng đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những mảnh đời, những gia đình bất hạnh. Vì chữ nghèo, vì không đủ tiền để chữa trị mà họ đã phải chứng kiến sự đau đớn của người thân mình. Và liệu rằng nhân vật Lan Chi của chúng ta, gia đình cô ấy sẽ vượt qua những khó khăn này như thế nào?